Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 33, hiểu rõ ta đi, này vài cuốn sách lớn nhỏ giống nhau, đề mục tự thể cũng giống nhau, Duẫn Úc một bên qua lại điều chỉnh vài cuốn sách trình tự. Một bên cười nhạo Mạch Ngân chỉ số thông minh, đồng dạng kịch bản, một cái trong trò chơi không biết chơi hai lần, lần này manh mối cũng không phải là tại trong sách. Mà là đề mục, chỉ cần điều chỉnh tốt trình tự, bên trong hẳn là cất giấu một câu mới đúng, Duẫn Úc đắc ý giơ lên lông mi. Ngay cả loại này cơ sở vấn đề đều không rõ ràng. Khó trách Luân Lạc tới đi ra bán, dựa vào đầu óc người tại xã hội căn bản sống không nổi, hảo nghe được dung âm vô cùng công. Nhận độ tiếng nói, Duẫn Úc ngậm miệng lại, bất quá một lát sau, nàng liền phản ứng kịp. Dung âm vừa mới không phải là ở làm cho các nàng câm miệng. Tiểu cô nương này tuy rằng nhìn qua rất dễ nói chuyện. Nhưng thật ra là đối cái gì thực để ý. Chỉ cần không có quan hệ gì với nàng, nàng đều lười quản, như thế nào sẽ quản hai người bọn họ cãi nhau. Nàng khi đó bị con nhện khét mặt, tung tăng nhảy nhót thét chói tai rít gào nàng đều không để ý đến. Duẫn Úc nghiêng đầu qua, nhìn mấy cái tên sách. Dấu bé ta nghe phong thanh âm dấu lớn dấu bé nàng có hai đôi ánh mắt dấu lớn dấu bé tươi xanh điểm điểm dấu lớn dấu bé mở cửa nghênh đón. Thích dấu lớn dấu bé mỏng thở nhẹ bình sinh thích dấu lớn dấu bé nàng đã muốn tìm đến ngươi đây dấu lớn dấu bé cuối đời không cần. Gặp nhau dấu lớn ta có chút thích ngươi, dung âm nghiêng nghiêng đầu. Thấp giọng đọc lên tên sách trong che dấu câu nói kia. Lời còn chưa dứt. Họ trước người mặt bàn đột nhiên di động mở ra, phát ra ầm vang sâu đậm tiếng vang, một người trong đó bàn chân phía dưới sàn bị đào rỗng. Lộ ra tối như mực nhìn không thấy chiều sâu hình vuông động. Mạch Ngân hạ thấp người, vừa định cẩn thận thử, cùng hắc ám đấu trí đấu dũng, liền bị bên trong đột nhiên bung ra gì đó sợ hãi. Nàng thét lên ngửa ra sau đổ, ngã cái rắn chắc mông đôn nhi. Cái gì ngoạn ý, nhìn đến Mạch Ngân tao ương, Duẫn Úc cũng không tính đỡ, nhưng lại lặng lẽ lui về sau hai bước, thấy rõ trên thảm nằm gì đó. Đó là một chỉ lông xù món đồ chơi con nhện, thoạt nhìn có chút khéo léo, toàn thân màu đen, có tròn vo bụng, bụng mặt trái thì là sáng rõ hồng ban, liền tính đối con nhện không quá hiểu rõ. Nàng cũng nhận được đây là cái gì? Hắc quả phụ con nhện. Duẫn Úc vừa nói xong, liền nhìn đến dung âm hạ thấp người, tựa hồ là muốn lấy tay đi lấy, cơ hồ không do dự, nàng lập tức cầm cổ tay nàng, đừng lấy tay chạm vào, hắc quả phụ có kịch độc dung âm nghe tiếng ngẩng đầu lên. Nàng gương mặt kia thoạt nhìn quá thanh thông nước mềm, như vậy thản nhiên nhìn nàng, thế nhưng tự dưng sinh ra chút khả ái vô tội cảm giác. Như là chơi con kiến bị phát hiện tiểu muội muội dường như. Duẫn Úc bỗng nhiên cảm giác mình bị manh đến, nguyên bản muốn nói lời nói cắm ở trong cổ họng, bất quá nàng là loại kia cực đoan ích kỷ người. Bất kể là xuất phát từ phương diện nào suy xét, nàng đều không có thể làm cho dung âm chết mất, của nàng thông minh tài trí, muốn lưu giải đề mới được. Nàng ngừng một chút nói, ta biết ngươi hiểu được so với ta nhiều. Ta phải nhắc nhở của ngươi, không phải hắc quả phụ thuộc tính, tuy rằng đây là món đồ chơi. Nhưng là cũng có khả năng bên trong cất dấu châm, châm thượng lau hắc quả phụ độc, loại này kịch bản không phải là không có. Ngươi vẫn là cẩn thận một chút phi diệu, dung âm gục đầu xuống. Đem cái nhíp đổi đến tay phải, ta biết, cảm ơn, liền tại cái nhíp sắp sửa đụng tới hắc quả phụ nháy mắt. Nó lại kịch liệt co quắp. Cùng lúc đó, khàn khàn trầm thấp tiếng cười theo con nhện trong thân thể truyền ra. Kia đạo thanh âm gợi cảm vô cùng, hơn nữa rất có công nhận độ, dung âm nghe được ra đây là thanh niên áo đen tiếng nói. Cùng hắn dấu hiệu tính ma tính cuồng tiếu tiếng khác biệt. Này cười khẽ tiếng thực ôn nhu, trầm thấp, không chút hoang mang, nghe vào tai phá lệ chọc kẹo phá lệ tô, cơ hồ khiến cho người chân mềm mại. Ta cũng có chút thích ngươi, mỉm cười ý thổ lộ. cùng Hắc Quả Phụ run rẩy không ngừng thân thể kết hợp lại. Không có chút nào lãng mạn cùng ôn nhu, nhìn chỉ làm cho người xương sống lưng phát lạnh. Hắc Quả Phụ giống cái sẽ ở sinh sản hậu đại thời điểm ăn luôn giống đực, Duẫn Úc đem dung âm kéo lên, thanh âm có hơi phát run. Hắc Quả Phụ thêm ta thích ngươi. Hắn đây là đang ám chỉ cái gì? Chúng ta cuối cùng đều sẽ con nhện được ăn sao? Hắc Quả Phụ đình chỉ run rẩy, như là chết mất, bất quá nó vốn là món đồ chơi. Như vậy yên lặng mới là thái độ bình thường. Bụng của nó chứa ghi âm. Thanh niên đã muốn không nói, nhưng ghi âm còn tại vận chuyển, phát ra rất nhỏ tiếng vang, liền tại họ cho rằng kết thúc thời điểm, thanh niên thanh âm lại vang lên. Hiện tại, thỉnh ngươi càng thêm hiểu rõ ta, một sợi khói trắng theo Hắc Quả Phụ bụng xông ra. Rất nhanh, tranh màu đỏ hỏa tinh sáng lên, ngọn lửa dần dần cắn nuốt toàn bộ con nhện, sàn tựa hồ trải qua đặc thù xử lý, không có nhận đến liên lụy. Ngọn lửa bốc cháy lên, như là sắc màu ít lệ đóa hoa, rất nhanh liền đem Hắc Quả Phụ đốt xong, dung âm hạ thấp người, lấy cái nhíp tại đốt thành cho hài cốt trong đầy đầy. Tìm được một sâu chìa khóa, nàng nheo mắt nhìn chằm chằm chìa khóa mặt trên hoa văn. Đây là phòng ăn, nhà hàng, chìa khóa, bởi vì hành lang tồn tại, lầu một chỗ còn dư cũng không nhiều, phòng cũng chỉ có mấy gian. Trừ phòng ăn, nhà hàng, cùng ngoài phòng khách, lầu một liền chỉ còn lại có toilet cùng mấy gian khách phòng. Ba người đi ra thư phòng, trải qua mấy gian cửa phòng thời điểm, dung âm khom người nhìn cái khác cửa phòng khóa, phát hiện sở hữu khách phòng khóa cửa hẳn là đồng nhất. Demony, đây là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, vừa đại biểu tìm chìa khóa không cần thiết phí bao nhiêu đại khí lực. Lại thuyết minh, phía sau cửa manh mối cũng sẽ không quá trọng yếu. Đi đến thang lầu phụ cận thời điểm, dung âm ngẩng đầu lên. Biệt thự tổng cộng có 3 tầng. Đứng ở chỗ này, nàng có thể nhìn thấy biệt thự tầng cao nhất trần nhà. Phía trên kia che lấp tầng tầng tinh mịn tơ nhện, như là nhũ bạch sắc tơ lụa mành sa, đem tuyết trắng vách tường hoàn toàn đắp lên. Chỗ đó chính là con nhện nữ lang xào huyệt. Tê, nhìn qua liền rất nguy hiểm. Mani, Mạch Ngân ôm cánh tay, làm bộ như phát run bộ dáng. Nếu không phải biết trò chơi kịch bản, muốn thông quan nhất định phải được cùng boss ngay mặt vừa. Ta thật không nghĩ đến tầng thứ 3 đi, dung âm đi đến phòng ăn. Nhà hàng, trước cửa, mở cửa đi vào, làm ngôi biệt thự trang hoàng đều là xa hoa Âu thức phong cách. Tại phòng ăn, nhà hàng, càng đột xuất. Thanh lịch mộc chất trưởng bàn ăn, mặt ngoài loát đồ sứ màu trắng tất, bên ngoài dùng nhựa thông bảo hộ, hiện ra nhàn nhạt tùng hương vị. Trên bàn cửa hàng bên cạnh lũ hoa bạch khăn trải bàn, mặt trên bày tinh xảo đồ ăn tự nhiên là đồ sứ màu trắng, mặt trên mang theo sáng kim sắc hoa văn, thoạt nhìn xa hoa lãng phí cực. Cách bàn ăn rác cận kia mặt trên vách tường mở ra đại phiến cửa sổ sát đất. Cùng đồ ăn cùng sắc hệ bức màn nửa, lộ ra phía ngoài hắc ám sắc bầu trời. Trên trần nhà đèn thủy tinh sáng, đem toàn bộ phòng ăn, nhà hàng, chiếu lên sáng sủa dị thường. Mạch Ngân đi đến trước cửa sổ sát đất, thân thủ phủ trên thủy tinh, nếu như có thể đem này thủy tinh đánh vỡ liền hảo. Đáng tiếc là cương hóa, vô dụng. Duẫn Úc cũng dùng quyền đầu gõ gõ thủy tinh. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài thâm trầm bóng đêm, chớ quên, bây giờ là buổi tối, bên ngoài còn có sói đói, đừng nói này cửa sổ kính có thể hay không bị đập phá. Liền xem như đại môn tự động mở ra, chúng ta cũng không thấy được dám ra ngoài, tại họ trò chuyện thời điểm. Dung âm đi tới bên bàn ăn, trưởng trên bàn cơm cơ hồ sở hữu vị trí ghế dựa đều là thu hồi đi. Chỉ có chủ vị ghế dựa bị kéo ra, nàng đi đến chủ vị chỗ đó ngồi xuống, buông mi nhìn về phía trước mặt đồ ăn thực đầy đủ, chính giữa là bàn ăn, phía trên là từng tầng tốt khăn ăn, bên trái là xoa, mặt phải là dao ăn cùng thìa súp, tà phía trên bày dùng đến thịnh phóng khác biệt rượu cao chân cốc rượu. Dung âm cầm lấy hai thanh dao nĩa, nắm trong tay qua lại cắt. Nhìn chăm chú vào mặt trên hoa ngân, dĩa ăn là thuần bạc. Nàng buông xuống dĩa ăn, ánh mắt rơi xuống trong khay trên khăn ăn. Này khăn ăn là màu trắng tinh, bên cạnh in sáng kim sắc hoa văn, bị chiết thành hoa hồng hình dạng, đặt tại trong đĩa, thoạt nhìn quả thực như là một đóa bạch cánh hoa tiền bên cạnh hoa hồng. Trong đó một phiến cánh hoa thượng lộ ra vài chữ, Dung Âm đem khăn ăn mở ra, phía trên là vài câu, bây giờ là ăn cơm chiều thời gian, bất quá ta chỉ nghĩ nhấm nháp một ít tiểu điểm tâm. Nghĩ đến cốc giấy bánh ngọt là thật tốt lựa chọn, ngươi nguyện ý tự tay vì ta làm sao? Nếu ngươi nguyện ý, ta cũng sẽ vì ngươi chuẩn bị đồ ăn Nga, nhìn đến Dung Âm phát hiện Tân Đông Tây. Mạch Ngân cùng Duẫn Úc lập tức đi tới bên người nàng. Nhìn đến mặt trên lời nói, Mạch Ngân đảo mắt, cốc giấy bánh ngọt lời nói. Ta nhớ thư phòng trong không phải có sẵn sao? Chúng ta lấy tới. Đặt ở trong đĩa không phải được, Duẫn Úc đem bàn ăn cầm lên. Lấy tay đè phía dưới mặt bàn, lắc đầu, phía dưới không có sức nặng cảm ứng trang bị. Ai biết hắn là thế nào biết chúng ta thả không thả bánh ngọt. Nếu chung quanh đây có lỗ kim máy ghi hình lời nói. Đầu cơ trục lợi là vô dụng, trên khăn ăn chữ viết được tiêu sái xinh đẹp. Chiêu kỳ thanh niên hảo tâm tình, loại này tùy thời tùy chỗ bị giám thị. Bị thưởng thức, từng cái hành động đều ở vào đối phương nắm trong tay cảm giác thật không tốt. Dung Âm mặt không thay đổi nhìn chằm chằm trên khăn ăn tự. Đem khăn ăn tùy tay nhét vào trên bàn. Chúng ta làm cái gì? Hắn đều biết được Thanh Thanh sở sở phòng ăn, nhà hàng, cùng phòng bếp là tương liên. Dung Âm đứng dậy hướng đi phòng bếp. Đối với đứng ở tại chỗ hai người nói. Ta đi phòng bếp xem. Các ngươi trước tiên ở nơi này tìm manh mối. Tóm lại, không cần theo tới, chờ. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ của ngươi bận rộn, hai người các ngươi hội nướng bánh ngọt. Duẫn Úc, Mạch Ngân, tuy rằng bị Dung Âm ghét bỏ. Bất quá nắm không cần tán đội nguyên tắc. Hai người bọn họ vẫn là theo. Cùng rộng mở phòng ăn, nhà hàng, so sánh. Phòng bếp có thể dùng chim sẻ tuy nhỏ nhưng ngũ tạng câu toàn để hình dung. Đầu tiên đập vào mi mắt là tơ vàng đá cẩm thạch bãi đá. Mặt trên phóng thớt rau thái rau. Đốt lửa trên đài bày xào nồi. Nồi hấp, nồi đun nước, bên cạnh còn có lò vi sóng cùng lò nướng. Bãi đá phía dưới là ngăn tủ. Mặt trên vách tường chứa du yên cơ. Du yên cơ mặt trên cũng là một loạt ngăn tủ. Trứng gà, bột mì, đường trắng, cốc giấy, nhìn đến như cũ theo tới hai thiếu nữ. Dung Âm chớp mắt nói. Hắn đối cốc giấy bánh ngọt không có đặc thù yêu cầu. Chúng ta chỉ cần này tứ dạng gì đó. Giúp ta tìm đến nó, nàng nói xong liền đi tới tận cùng bên trong. Nàng đã có chút thời điểm không dùng quá lò nướng. Được quen thuộc nó thao tác mới được. Các ngươi có hay không có cảm thấy. Chúng ta bây giờ như là đang chơi mật thất đào thoát. Duẫn Úc phụ trách bên trái ngăn tủ. Mạch Ngân phụ trách bên phải ngăn tủ. Phát hiện trên vách tường phương kia xếp ngăn tủ đều bị khóa chặt sau. Duẫn Úc liền chuyên tâm xem xét mặt ngăn tủ. Nàng đem phát hiện bột mì túi lấy ra phóng tới trên thạch đài. Suy tư nói, làm ngôi biệt thự chính là một gian to lớn mật thất. Chúng ta muốn ra ngoài. Liền phải càng không ngừng tìm ra lời giải, mật thất đào thoát bình thường sẽ có chủ tuyến câu. Chuyện, mỗi lần tìm ra lời giải sau, các người chơi đối chủ tuyến hiểu rõ liền sẽ nhiều một phần. Đợi đến cuối cùng, chủ tuyến câu chuyện tra ra manh mối. Họ liền có thể ly khai, lời còn chưa dứt. Mạch Ngân mở ra trước mặt ngăn tủ, sắc mặt nàng khẽ biến. Khô cằn nói, mới câu đố xuất hiện tác giả có lời muốn nói. Thăng tìm ra lời giải là nữ chủ nhìn thấy nam chủ điều kiện tất yếu thăng tựa như kỵ sĩ cứu công chúa. Muốn vượt mọi chông gai một dạng thăng nam chủ sắp được thả ra thăng không có tiểu kịch trường thăng. Hết chương.